Chương 100, viễn cổ bí tân, đến cái khen thưởng thôi. Trên hải đảo, Giang Nam nhìn Long Vận Nhi, kích động. Bất quá, Giang Nam sợ đánh thức Long Bảo Bảo cũng là không có dám làm sao di chuyển. Long Vận Nhi tiểu thư, ngươi biết tinh linh tộc vậy, ngươi biết bọn họ bây giờ ở nơi nào sao? Giang Nam thanh âm làm cho Long Vận Nhi Liễu Tuyết Nhi khẽ động. Loại này biến sắc âm điệu, nàng hay là từ Giang Nam nơi đây lần đầu tiên nghe được. Coi như là lần đầu tiên gặp mặt lúc, đối mặt mạnh mẽ như vậy chính mình Giang Nam cũng có thể gương mặt phong khinh vân đạm. Một cái tinh linh tộc, cũng là làm cho Giang Nam như vậy khẩn trương lên. Giang Nam, ngươi tìm tinh linh 243 tộc có chuyện gì sao? Long Vận Nhi hỏi trước đây cùng Thiên Kiếm đạo sư giống nhau như đúc vấn đề. Ân, Giang Nam gật đầu ngữ khí kiên định, ta tìm tinh linh tộc có việc chuyện rất trọng yếu, không tìm được bọn họ ta chắc là sẽ không bỏ qua. Nghe được Giang Nam nói, Long Vận Nhi trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta không biết tinh linh tộc ở địa phương nào Giang Nam, ta không có lừa ngươi. Long Vận Nhi nhìn một chút lâu đời bầu trời, trầm rãi nói, tinh linh tộc, năm đó là nhân loại nhất thân mật một trong chủng tộc. Lúc đó, Long tộc, tinh linh tộc cùng với hải nhân tộc, là nhân loại quan hệ mật thiết nhất ba cái chủng tộc. Nhưng là, ở vận mệnh đại lục từ từ bị loài người trưởng khống về sau, thế đạo thay đổi. Nhân loại bị lòng tham lam chiếm giữ, bắt đầu lợi dụng bắt đầu tinh linh tộc cùng ải nhân tộc lực lượng. Vì mình mục đích, thậm chí không tiếc hy sinh bọn họ. Vì vậy, mất hết ý chí tinh linh tộc cùng ải nhân tộc liền ẩn nặc hành tung của mình. Không có ai biết bọn họ đi địa phương nào. Nghe được Long Vận Nhi giải thích, Giang Nam trầm mặc thở dài. Tinh linh tộc, ở dĩ vãng trong trò chơi cũng là có. Chỉ bất quá, ở dĩ vãng trong trò chơi, tinh linh tộc đều là làm nhị chuyển chức nghiệp xuất hiện một cái đầu mối chính nhiệm vụ chủng tộc. Nói cách khác, chỉ cần người chơi đến rồi nhất định đẳng cấp, tinh linh tộc sẽ tự động đem cửa là người mở rộng. Thế nhưng, cái trò chơi này đừng nói nhị chuyển, coi như là ba chuyển lời nói, mình cũng không nhất định có thể tìm được tinh linh tộc tồn tại. A Long Vận Nhi ở Giang Nam bên người, nhìn trầm mặc không nói Giang Nam bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Nam, ngươi là chiếm được cái gì thần khí mảnh nhỏ sao? Ấn nghe được Long Vận Nhi lời nói, Giang Nam nhíu mày lại, Long Vận Nhi tiểu thư, làm sao ngươi biết nói chuyện đồng thời? Giang Nam lấy ra ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ đưa cho Long Vận Nhi. Quả nhiên là cái này lực lượng khí tức, ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai rồi đâu. Long Vận Nhi thưởng thức một hồi, chậm rãi nói, vương sung thần khí ma kiếm ạ bộ phì, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là nghề nghiệp này. Xem ra, ngươi có thể có được dũng giả huân chương tuyệt đối không chỉ là bởi vì vận khí đơn giản như vậy. Đem ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ trả lại cho Giang Nam, Long Vận Nhi tiếp tục nói, cái này lực lượng khí tức, ta ở mấy ngày trước đông doanh loại trên người cũng cảm nhận được. Chỉ bất quá, vương sung quỷ kiếm sĩ chức nghiệp tiêu thất 800 năm lâu, ta cũng không kém quên được lực lượng của nó khí tức. Thẳng đến không lâu, ta mới có hơi không xác định nhớ tới. Giang Nam ánh mắt đông lại một cái. Đông doanh có ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ cái này đây không phải là ta nước hoa thần khí mảnh nhỏ sao làm sao sẽ bị đông doanh nhân đạt được nhắc tới đông doanh. Long Vận Nhi ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, trước đây, liền là bởi vì bo nờ hắn, con của mình kém chút bị loài người khống chế. Đông doanh đạt được nước hoa thần khí cũng không phải là không thể, bọn họ đi qua đại dương mạch lạc, xuyên Việt biên giới chuyển đến nơi đây. Cũng thì có thể, là bọn hắn ở xuyên Việt biên giới thời điểm. Ở một cái địa phương nào đó trong lúc vô tình lấy được. Long Vận Nhi nói, nhìn về phía Giang Nam, làm sao Giang Nam, ngươi muốn đi đông doanh cầm lại ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ có ý nghĩ này. Giang Nam cười khổ một tiếng, bất quá, hiện tại mà nói có điểm không thực tế. Trước không nói ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ là bị thần cấp pháp sư hắc ám lấy được, coi như là ta có thể có được, ta cũng đi trước không được đông doanh chiến khu A. Giang Nam mới vừa nói xong. Long Vận Nhi lời nói làm cho Giang Nam động tác đọc lại, 312 nói ngươi đi trước không được. Ta không phải là mới vừa nói sao những cái này đông doanh ma pháp sư là thông qua hải dương mạch lạc truyền tống tới được, giống nhau, ta có thể đem cái kia mạch lạc phong ấn tự nhiên cũng có thể đem ngươi truyền tống đi qua. Chỉ bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ coi như là đi qua, cũng sẽ chính như ngươi nói như vậy, không chiếm được. Long Vận Nhi lời nói làm cho Giang Nam tâm tư trở nên sống động. Khoảng thời gian này đi trước đông doanh lời nói còn thật không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá, có thể tự có tới lui nói, đến đông doanh chiến khu vui lùa một chút cũng là không sai.